One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 01, Chiến Bộc. Ngươi không đủ tư cách. P.S. Đổi tên Hakuen thành Hán Việt Bạch Viêm cho hợp bối cảnh. Ầm ầm, đại địa run run, khói bụi nổi lên bốn phía. Cỏ cây loạn chiến, cành lá tung bay, quá hung tàn. Một trận ô quang lấp lóe, lôi ra một đạo hoa mỹ màu đen đuôi lửa, một cái màu đen độc giác nhân hùng, chân đạp phù văn, bỏ mạng phi nước đại. Tại độc giác nhân hùng sau lưng cách đó không xa, Bạch Viêm không nhanh không chậm, không gần không xa đi theo, mà từng cái thường nhân không thể gặp màu đen lũ u linh, thì ẩn thân cùng ở phía sau hắn. Hắn coi trọng đồ vật, chưa từng có chạy trốn được. Bạch Viêm tuyệt không gấp, thẳng đến Bạch Viêm đi xa, nơi đây bản thổ sinh linh mới dám ló đầu ra đến. Xì xào bàn tán, lại một cái hung tàn ra hỏa a. Thế đạo này thật sự là không yên ổn a. Phía trước vừa mới ra một cái gì đều ăn tiểu ma vương, hiện tại lại tới một cái hung tàn thiếu niên, mọi người đều phải cẩn thận. Vừa ra trận liền ăn xong nhiều thụ nhân, còn tuyên bố muốn ăn lượt tất cả thiên kiêu. Hung tàn trình độ so với đứa bé kia không hề yếu. Làm khác nhau, ta nhìn a, gã thiếu niên này phải gọi đại ma vương mới đúng. Một đạo u lãnh ánh mắt đảo qua, như là cửu u 19 vực sâu lạnh triệt tận xương. Chung quanh ẩn núp sinh linh lập tức im lặng, sợ hãi nhìn về phía mục quang u lãnh chủ nhân. Một cái toàn thân phát ra ngân quang sinh vật hình người. Hừ, ma vương, ta ngược lại muốn xem người kia đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, vậy mà trong thời gian thật ngắn liền có ma vương xưng hào. Sinh vật hình người toàn thân tản ra ngân huy, từ dãy núi chỗ sâu cất bước đi tới, vốn là hướng phía hồ nước phương hướng đi, lúc này thay đổi tuyến đường, bước vào sơn lâm, hướng phía Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng phương hướng đuổi tới. Cổ mộc che trời, giống như cầu long bện, xanh ngắt mà cổ lão, rậm rạp như hoa cái, ngươi chạy không thoát. Bạch Viêm thản nhiên nói, nhìn phía trước độc giác nhân hùng, ánh mắt lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm. Bạch Viêm đưa tay, đang chuẩn bị để Kurokhan thôn phệ đầu này nhân hùng, vì chính mình tăng cường lực lượng. Oanh, núi đá lăn xuống, mang theo vạn cân cự lực, giống như hồng thủy ngập trời, mãnh liệt hướng phía Bạch Viêm phương hướng lao nhanh xuống. Ân, người nào? Bạch Viêm nhíu mày, vung tay lên, sau lưng ẩn thân IBM nhóm lập tức xuất động. Xoát xoát xoát, từng đảo như liêm đao vô hình lợi chảo vung ra, những cái kia núi đá tại lăn xuống trên đường, lập tức bị chia làm vô số khối, căn bản đối Bạch Viêm không tạo được mảy may uy hiếp. Thậm chí Bạch Viêm đưa chân nhẹ nhàng đá một cái, liền có thể đem bị đá vỡ nát. Lấy hắn hiện tại lực lượng cơ thể, liền xem như những cái kia cự thạch cả khối nện xuống đến, hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Xem ra, cái kia cái gọi là đại ma vương, hẳn là ngươi. Sinh vật hình người một đôi con ngươi màu bạc ngân mang đại thịnh, nhìn chằm chằm Bạch Viêm, ánh mắt khiếp người, sắc bén vô cùng. A, liền là ngươi ngăn cản ta truy sát con mồi. Bạch Viêm nhìn về phía màu đen độc giác nhân hùng chạy trốn phương hướng. Lúc này nơi nào còn có nửa cái gấu ảnh. Đúng thì sao? Ta vốn là mau mau đến xem. Cái kia cửu đầu sư tử tuyên bố muốn thu phục nhân tộc. Trùng hợp trên đường nghe nói ngươi so cái kia nhân tộc tên tuổi càng lớn, bị bản thổ sinh linh gọi là đại ma vương. Nghĩ đến chiến lực đồng dạng không tầm thường. Cửu đầu sư tử muốn thu phục một cái chiến lực không tầm thường tiểu thí hài, vậy ta cũng muốn thu phục một cái chiến lực mạnh hơn nhân tộc làm tay chân. Ngân sắc sinh vật hình người đứng tại chỗ cao trên núi đá, nhìn xuống Bạch Viêm, một bộ ở trên cao nhìn xuống. Bố thi ngữ khí, thế nào, đi theo ta đi, làm ta chiến bộc, tương lai nếu là làm tốt, ta nhưng phá lệ ban ân ngươi về nhân tộc. Đến lúc đó, nát đất phong vương đem không nói chơi. Đồng thời, hắn toàn thân thần quang trong trẻo, tản mát ra mãnh liệt uy áp, hướng Bạch Viêm hiện lộ rõ ràng hắn thực lực tuyệt mạnh. Ta chán ghét bị người nhìn xuống. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi vẫn là xuống đây đi. Vung tay lên, vô hình màu đen u linh giống như mãnh liệt thủy triều, hướng về ngân sắc sinh vật hình người dũng mãnh lao tới. Làm can, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ta là vua của ngươi, là tương lai ngươi muốn đi theo mục tiêu, là sắp dẫn đầu ngươi khai sáng bất hủ hoàng triều vương. Ngân sắc sinh linh toàn thân ngân quang, đại thịnh, như hải ba động tĩnh lấy Bạch Viêm mãnh liệt mà đi. Tản mát ra khí tức kinh khủng, hoặc là, dùng nhân loại các ngươi lời mà nói, ngươi hẳn là gọi ta là chủ nhân, chấm ngoặc kép, rất phách lối a. Bạch Viêm hơi không kiên nhẫn, Kuro Khan, nó quá ồn, để nó im miệng, thu được, mục tiêu, để con mồi im miệng, chấm ngoặc kép, từng cái quấn đầy băng vải IBM nhóm nghe được mệnh lệnh, cấp tốc đem ngân sắc sinh linh đạp xuống dưới, đồng thời giơ lên liêm đao cự trưởng, hướng về ngân sắc sinh linh cổ họng cắt chém mà đi. Ngân sắc sinh linh bị vô ảnh lực lượng vô hình từ trên núi lớn đá ra, sau đó lại lần nữa nhận công kích, hết lần này tới lần khác chung quanh không có cái gì, tìm không thấy địch nhân lại chỗ nào. Ngân sắc sinh linh có chút sững sờ, lập tức kịp phản ứng là Bạch Viêm giở trò quỷ, lập tức tức giận phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến đại địa rung động, sơn lâm run run, đá vụn loạn tung tóe, cành lá bay múa, liền để cho ta tới hào hào dạy dỗ ngươi, đối đãi vương nên thái độ gì. Ngân quang tán đi, ngân sắc sinh linh hiện ra thân hình, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn vảy màu bạc, cùng nhân loại dáng dấp rất giống, tóc bạc mắt bạc, có chút anh tuấn, một chân quét ngang mà ra, kéo theo lên cuồng phong, sơn lâm lay động, mấy chục trên trăm cân núi đá bị thổi động, hóa thành công kích lợi khí, ngân quang huy sái, cường thế mà cuồng bạo, mấy cái cách gần đó IBM lập tức không tránh kịp, bị đánh đến vỡ nát. Hắn một kích này uy lực không thể khinh thường, lực lượng vẫn rất mạnh, bất quá vẫn như cũ là chuyện nhỏ. Bạch Viêm một vươn tay ra, trùng điệp một nắm, dung hợp, vô số IBM lẫn nhau dựa vào, hóa là màu đen hạt, dây dưa cùng nhau, dung hợp, thời gian dần trôi qua, một cái cự đại IBM ngưng tụ ra. Chủ nhân, xin chỉ thị, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm dương mắt nhìn về phía ngân sắc sinh linh, ra lệnh, xé nát nó, hôm nay ta cho ngươi thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. To lớn IBM hai mắt sáng lên, lập tức nhìn xem ngân sắc sinh linh giống như thấy được tuyệt thế mỹ vị. Một cái 07, ba che khuất bầu trời bàn tay lớn hướng về ngân sắc sinh linh vỗ xuống đi. Mỹ vị, Kuro Kha ưa thích, chấm ngoặc kép, muốn ăn ta. Ngân sắc sinh linh một trận ngạc nhiên, thật không hổ là đại ma vương sao? Hung tàn như vậy, vậy mà muốn ăn nó đi. Ngao giống, ngân sắc sinh linh tức giận phát ra rít lên một tiếng. Nó thế nhưng là đường đường thái cổ di chủng, một cái nho nhỏ nhân loại, cũng muốn ăn nó, quá mức vọng tưởng, vẫn luôn là nó ăn người, nơi nào có bị người ăn đạo lý. Ngân sắc sinh linh xuất ra một thanh ngân sắc quạt lông, nhẹ nhàng một cái, lập tức bạc sóng ngập trời, hướng phía Bạch Viêm cuồn cuộn mà đến. Đột nhiên đỉnh đầu tối sầm lại, ngân sắc sinh linh nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái che trời cự trưởng mang theo kinh thiên chi thế. Vỗ xuống, ba chít chít, chất lỏng màu bạc văng khắp nơi, ngân sắc sinh linh bị đập đến bằng phẳng, óc vỡ toang, tử tướng tốt không thê thảm, bị ngân sắc sinh linh tế ra chui này ngân sắc quạt lông. Lúc này cũng là nan quạt đứt gãy tận mấy cái, thần quang ảm đạm, một kiện uy lực mạnh mẽ bảo cụ, liền như giấy mỏng đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Bạch Viêm nhàn nhạt quét ngân sắc sinh linh thi thể một chút. Muốn thu ta làm chiến bộc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mỹ vị, ăn ngon mỹ vị, chấm ngoặc kép. Lúc này, IBM đã mở ra miệng lớn, nắm lên ngân sắc sinh linh thi thể, ăn như gió cuốn, từng lớp nhiệt lưu tuôn ra nhập thể nội. Bạch Viêm mắt lộ ra chờ mong. Cái này ngân sắc sinh linh, thế nhưng là có linh tộc huyết mạch, không biết lại có thể mang đến cho ta bao nhiêu lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.